Thái cổ cuồng ma, chương 377, thần bí tiên đồ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tập hợp đến trên 1 triệu tu sĩ bên ngoài thành yên lặng như tờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số tu sĩ chỉ thấy một cái thanh sắc già nua bàn tay khổng lồ đem Khương Sùng Sơn sụp đổ ở, mà một cái khổng lồ thanh đồng ngón tay đè ở màn sáng này tạo thành lão trên tay, cơ hồ đem màn sáng này tạo thành lão luyện rúng xuyên. Mà bọn họ trong tay còn quanh quần kia già nua quát lạnh âm thanh, từng cái nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng, bọn họ không nghĩ tới, nhất chỉ lại đưa tới Khương gia cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đều biết, ở Khốn Long tinh thần có bất thành văn quy củ, đối với thế hệ thanh niên tranh đấu, trưởng bối cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay, nếu không, rất dễ dàng đưa tới tông phái giữa phân tranh, như vậy sẽ gặp khác dân cư lưỡi. Nhưng bây giờ, Khương gia cường giả không tiếc ngay trước vô số người mặt xuất thủ, điều này có ý vị gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không ra tay, Khương gia yêu nghiệt hẳn phải chết. Ít nhất ở Khương gia cường giả xem ra là như vậy. Nói cách khác, Lý Hữu Tài nhất chỉ, ngay cả Khương gia đứng đầu yêu nghiệt đều không cách nào ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kết quả này khiếp sợ toàn bộ tu sĩ, đây chính là tiên vương Khương gia a, Khốn Long tinh thần đỉnh cấp thế lực thiên kiêu, lại cũng không cách nào ngăn cản Lý Hữu Tài nhất chỉ. Kia nhất chỉ, là bực nào thần thông à, tất cả mọi người dương mắt nhìn đạp không mà đứng, Tần Vũ tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ngoài thành vô số tu sĩ khiếp sợ lúc tiên trùy cổ thành cửa thành chi trên có hơn 10 đạo bóng người. Bất kể là ở trong thành bên ngoài, tất cả mọi người đều trên mặt đất tươi mới có người có thể đến trên thành tường, mà những người này lại có thể đứng ở trên tường thành, có thể thấy thân phận chi hiền hách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài ngược lại thật là bất phàm, kia nhất chỉ uy lực quả thật cực kỳ cường hãn, có thể so với đạo cảnh tu sĩ một đòn, mà hắn vẫn chỉ là anh biến cảnh, không bước vào đạo môn. Có tên thanh niên tán thưởng nói, không hổ là khóc lão nhân đệ tử quả thật cường hãn. Có tu sĩ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là không tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi là không tệ chứ, chỉ có thể nói nhất đại tiên vương Khương gia so với đời trước. Tiên, chữ lót kém không ít, năm đó Khương tiên quân là bực nào phong hoa tuyệt đại. Bằng khấu đạo cảnh sơ kỳ chạm đạo cảnh nhất trọng. Quả thật Khương gia nhất đại cũng chỉ có Khương Sùng Lục cũng không tệ lắm, Khương Sùng Sơn nghe cũng phi phàm, nhưng chỉ sợ có tiếng không có miếng, nói đến Khương Tiên Quân cũng không biết như thế nào mai danh ẩn tích, cũng không biết mấy chục năm qua có hay không đã bước vào đạo cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Nói thật, lần này vị trí tranh đoạt chiến ý nghĩa phi phàm, nghe có rất nhiều yêu nghiệt cũng áp chế một cách cưỡng ép tu vi, thậm chí không đi độ đạo kiếp là vì tiến vào tiên vũ bí cảnh, mà Lý Hữu Tài mặc dù không tệ, nhưng đối mặt những thứ kia tồn tại, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Bất kể là Mãng Hoang Sơn hay lại là Tiên Vương Khương gia, đều đưa Lý Hữu Tài tên đẩy về phía đỉnh phong, nhưng cây cao chịu gió lớn, có lẽ không tiến vào tiên trùy cổ thành trước, không người sẽ động Lý Hữu Tài, nhưng sau khi tiến vào, ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ vậy là ai, có người đàn bà vô tình phát chóc đến có một bóng người xinh đẹp đột nhiên hiện lên thành tường bên kia, không chỉ có kinh ngạc nói, ngay tại hơn 10 tên tu sĩ quay đầu nhìn lúc lại có mấy đạo thân ảnh hiện lên kia thiên ảnh sau khi. Lục gia Khốn Long tinh thần thủ hộ nhất tộc, một tên khác thanh niên mặt lộ vẻ kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phải là thủ hộ nhất tộc tiên nữ là lục gia tiên nữ. Có tên thanh niên nhìn chằm chằm thiên ảnh mặt mang cái khăn che mặt trong mắt nổ bắn ra tinh mang, kêu lên nói. Những người khác cả người rung một cái, rối rít nhìn về phía kia cung trang thiên ảnh, trong mắt có là kính sợ kinh diễm vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể xưng là thủ hộ nhất tộc ở Khốn Long tinh thần trong chỉ có Hồng Hoang Lục gia, có thể sử dụng ở gia tộc danh trước cộng thêm Hồng Hoang hai chữ, đủ để cho gia Lục gia nội tình. Mà lục gia tiên nữ càng thị phi phàm, ở Khốn Long tinh thần đứng đầu trong thế lực giống như mặt trời chói chan chói chang thái dương như vậy, được vạn người ngưỡng mộ, được gọi là tuyệt đại tiên nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin đồn, lục gia tiên nữ từ khi ra đời sau chính là ánh sáng vạn trượng, có vạn cổ không ra thiên đại tạo hóa, lúc sinh ra đời trên trời hạ xuống dị tượng, có thần bí tiên đồ nhuộm nửa bầu trời. có liên quan này đồ tin đồn không đếm xuể, có người nói này đồ bao la vạn tượng hàm chứa thiên địa bí mật, cũng có người nói nếu có thể tìm hiểu này đồ tiên lộ cũng không phải là không thể tìm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều cách nói, thiệt giả khó định, nhưng có thể xác định là, Lục gia có vài tên đạo cảnh đỉnh phong, bởi vì may mắn mắt thấy thần bí tiên đồ, mới đột phá những ràng buộc bước vào nửa bước trong tiên cảnh. Có thể nói, Lục gia tiên nữ bị Lục gia cấp cho kỳ vọng rất lớn, càng muốn đến chờ đợi Lục gia tiên nữ lớn lên, dẫn Lục gia tìm tiên lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục gia tiên nữ cũng không có để cho Lục gia thất vọng, từ nhỏ liền triển lộ ra siêu quần tư chất cùng ngộ tính, ở ngắn ngủi 10 năm không đến lúc đó gian nhất cử bước vào đạo môn, thành tựu nửa bước đạo cảnh. Có người nói nếu không phải là tiến vào tiên vũ bí cảnh, Lục gia tiên nữ sợ rằng đã sớm bước vào đạo cảnh bên trong, cũng có thể nói, như quả không ra ngoài dự liệu chủ nhà họ Lục vị không phải là Lục gia tiên nữ Mạc Trúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, Hồng Hoang Lục gia cũng không phải là tầm thường gia tộc, coi như là tiên vương Khương gia cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, dù sao toàn bộ bốn đại tinh thần, cũng chỉ có bốn cái thủ hộ gia tộc, có thể nói, Lục gia là bốn đại tinh thần nổi trội nhất thế lực. Góc truyện audio.com, mà Lục gia tiên nữ không chỉ có thân phận, địa vị tôn sùng, ngay cả sắc đẹp cũng có thể danh liệt Khốn Long tinh thần tiền tam. Tin đồn, có người từng có may mắn mắt thấy Lục gia tiên nữ hình dáng, cuối cùng bị mê hồn phách, mất hồn mất vía, có liên quan như vậy tin đồn vô số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy do sắc đẹp liền đủ để cho rất nhiều trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu say mê, thêm nữa Lục gia tiên nữ thân phận càng là vô số thiên kiêu hoàn mỹ đạo lữ, mà Lục gia tiên nữ người theo đuổi nhiều vô số kể. Mà dạng đứng ở Khốn Long tinh thần đỉnh cao nhất tồn tại cận thân tự đến trên tường thành tới xem cuộc chiến, để cho đám này thanh niên nam nữ sinh lòng ngạc nhiên, mà nam mỗi cái mặt lộ sùng kính cùng ái mộ, nữ là mang theo ghen tị và hâm mộ nhìn về phía Lục gia tiên nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là đám này thanh niên nam nữ nghi ngờ, ngay cả theo đuôi Lục gia tiên nữ Tuyền Cơ cổ tông thánh tử Trừ Cầm Long cùng với Lục gia thanh niên thiên kiêu cũng là lơ ngơ nhìn Lục gia tiên nữ. Ai cũng không nghĩ tới Lục gia tiên nữ nghe có liên quan Lý Hữu Tài sự tích sau lại thông gia gặp nhau tới trên tường thành xem, phải biết bằng bọn họ tu vi coi như thân ở tiên trùy cổ thành thân ở thì như thế nào. Thần thức đủ để tương chiến đấu đi qua nhìn rõ rõ ràng ràng, căn bản không cần phải thân chí nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa bầu trời Lý Hữu Tài Lục gia tiên nữ Tuyền Cơ thánh tử khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu, hắn đi lên trước, đứng ở Lục gia tiên nữ bên người. Làm dư quang phát chóc đến Lục gia tiên nữ kia lạnh giá mà tinh khiết hai tròng mắt lúc Tuyền Cơ thánh tử trong lòng cả kinh, đôi mắt nổ bắn ra một đạo lệ mang, ngay cả hai tay cũng không kìm lòng được nắm chặt đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A tôi, nét Tuyền Cơ thánh tử nội tâm sóng lên xuống, ngắm nhìn bầu trời tần vũ, trong đầu trống rỗng. Lục gia tiên nữ nhận biết Lý Hữu Tài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, nhưng Lục gia tiên nữ nhìn về phía Lý Hữu Tài ánh mắt lại có qua phức tạp, ý qua nhiều năm như vậy, Tuyền Cơ thánh tử vẫn là lần đầu tiên thấy Lục gia tiên nữ trong đôi mắt gợn sóng, mặc dù là một tia, nhưng đối với Lục gia tiên nữ mà nói là phá thiên hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải như vậy, nếu không, Lục gia tiên nữ không có lý do thông gia gặp nhau, về phần này chẳng lẽ Lý Hữu Tài cùng Lục gia tiên nữ có thứ quan hệ nào đó? Tuyền Cơ thánh tử trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là hắn suy đoán, hắn vốn định từ Lục gia tiên nữ trong mắt đang nhìn ra cái gì, nhưng cái gì cũng phát chóc không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Tuyền Cơ thánh tử hai tay chậm chạp lỏng ra, tuy là nghĩ như vậy, nhưng đối với Tần Vũ đã không có cái gì hào cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.